Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đã biết từ lâu rằng Trương Vi Vi và Tần Chiêu Chiêu có hiềm khích sâu sắc. Ban đầu, quan hệ giữa cô ta và Trương Vi Vi khá tốt. Hai người thường xuyên trò chuyện, tâm đầu ý hợp. Lý Kiều Kiều rất tin tưởng Trương Vi Vi. Vì thế, khi Trương Vi Vi tỏ ra bất bình thay cô ta, bảo cô quay về giám sát Tần Chiêu Chiêu, sau đó sẽ nghĩ cách giúp cô ta trả thù, Lý Kiều Kiều đồng ý ngay. Ngày hôm sau, Trương Vi Vi phát hiện Tần Chiêu Chiêu và Lý Khánh Mai lên xe Jeep của doanh trại đi đâu đó. Lý Kiều Kiều cũng nhanh chóng báo lại rằng chồng cô ta Chu Phú Quý đã ép cô ta phải xin lỗi Tần Chiêu Chiêu. Đồng thời kể về việc Tần Chiêu Chiêu ra ngoài. Nghe xong, Trương Vi Vi suy nghĩ một lát rồi đề nghị Lý Kiều Kiều tìm cách hòa giải với Tần Chiêu Chiêu. Dụ cô ta đến vách đá, chỉ cần đưa được cô ta đến đó, phần còn lại cứ để Trương Vi Vi lo liệu. Lý Kiều Kiều ban đầu có chút do dự, nhưng rất nhanh đã gật đầu đồng ý. Ai ngờ rằng Tần Chiêu Chiêu lại không dễ bị gạt đến vậy. Việc giành được lòng tin của cô ta gần như là điều không thể. Kế hoạch thất bại, Lý Kiều Kiều không cam lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cô ta biết mình không thể ép buộc Tần Chiêu Chiêu đến vách đá. Bây giờ, cô ta chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Trương Vi Vi. Lý Kiều Kiều chưa từng tự hỏi, vì sao Trương Vi Vi lại xuất hiện ở nơi đó vào đúng thời điểm ấy. Sau khi Lý Kiều Kiều rời đi, Trương Vi Vi cũng tìm lý do để rời khỏi trạm xá. Lúc này vẫn chưa đến giờ tan làm. Cô ta nói với Dương Khang, tôi có chút việc riêng, cần đi sớm một chút. Hiện tại trạm xá không có bệnh nhân nào. Dương Khang liền đồng ý, Trương Vi Vi nhanh chóng trở lại phòng khám, thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi trong vội vã. Dương Khang nhìn theo bóng dáng cô ta, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư. Anh không thể hiểu nổi Trương Vi Vi. Từ sau khi sự thật về con dao phẫu thuật bị phơi bày, cô ta đã kiên quyết rời khỏi quân ngũ, chấp nhận bị ghi kỷ luật nặng trong hồ sơ cá nhân. Anh biết điều đó có ý nghĩa gì? Hồ sơ cá nhân vô cùng quan trọng. Một khi bị ghi kỷ luật nặng, đó sẽ trở thành vết nhơ suốt đời. Trương Vi Vi rốt cuộc đang toan tính điều gì? Dù sau này Trương Vi Vi có giải ngũ và trở về, bất kỳ đơn vị nào khi nhìn vào hồ sơ kỷ luật cũng sẽ không nhận cô ta vào làm. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu cô ta muốn tiếp tục hành nghề bác sĩ trong bệnh viện, sẽ gặp vô vàn khó khăn. Không chỉ bệnh viện, mà bất kỳ cơ quan nhà nước nào cũng sẽ từ chối. Dương Khang không tin rằng Trương Vi Vi không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc này. Nhưng cô ta vẫn chọn rời quân ngũ. Rõ ràng, có điều gì đó bất thường. Anh ta cũng không nghĩ rằng Trương Vi Vi vì bị Lục Trầm tổn thương mà lại sẵn sàng phá hủy cả tiền đồ của mình. Dựa trên sự hiểu biết của anh ta về cô, Trương Vi Vi không phải kiểu người hành động nông nổi như vậy. Chắc chắn, cô ta còn có lý do khác. Nghĩ đến đây, ánh mắt Dương Khang trầm xuống. Vừa rồi, khi Lý Kiều Kiều đến, Trương Vi Vi đã chủ động đi ra đón rồi cả hai cùng vào phòng điều trị. Lúc Lý Kiều Kiều nhìn thấy anh ta, vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt, càng khiến anh ta chắc chắn giữa hai người họ có bí mật gì đó. Bây giờ, Lý Kiều Kiều vừa rời đi thì Trương Vi Vi cũng vội vàng ra ngoài. Sự trùng hợp này càng làm dấy lên nghi ngờ trong lòng anh ta. Không chần chừ thêm, Dương Khang lặng lẽ đi theo. Sau khi rời khỏi doanh trại, Trương Vi Vi liên tục quay đầu nhìn xung quanh, như thể đang đề phòng ai đó theo dõi. Nhưng Dương Khang đã chuẩn bị từ trước, giữ khoảng cách an toàn, nên cô ta không phát hiện ra. Anh ta theo sát, thấy Trương Vi Vi đi về hướng khe núi lớn. Cô ta men theo bờ đá gập ghềnh, đi sâu vào bên trong. rồi dừng lại ở một khu vực kín đáo phía sau ngọn núi. Cô ta đứng im, đưa mắt quan sát xung quanh, gương mặt thấp thỏm lo lắng. Rõ ràng, cô ta đang chờ ai đó. Dương Khang tìm một chỗ nấp an toàn nhưng vẫn có thể quan sát tình hình rõ ràng. Dù không nghe thấy họ nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thái độ và cử chỉ của Trương Vi Vi, anh ta vẫn có thể suy đoán được phần nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng tối dần buông xuống, nhiệt độ cũng giảm nhanh, hơi lạnh thấm vào da thịt. Trương Vi Vi bắt đầu mất kiên nhẫn, cô ta liên tục ngó nghiêng xung quanh, dáng vẻ nôn nóng, đi qua đi lại mấy lần, rồi lẩm bẩm một mình. Sao giờ vẫn chưa đến? Không lẽ anh ta gặp chuyện gì rồi sao? Cô ta siết chặt hai cánh tay, vẻ mặt bồn chồn bất an. Tình huống này chưa từng xảy ra trước đây, nhưng bây giờ trời sắp tối, cô ta không thể chờ thêm được nữa. Nơi này rất nguy hiểm, nếu lỡ trượt chân rơi xuống khe núi hoặc bị rắn độc cắn, hậu quả sẽ khó lường. Cuối cùng, Trương Vi Vi cắn răng, quyết định quay về. Dương Khang vẫn ẩn mình trong bóng tối, mắt hơi nheo lại, cảm thấy có chút thất vọng vì chưa thu được thông tin gì quan trọng. Nhưng đồng thời, anh ta cũng xác định được một điều, Trương Vi Vi tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cô ta đang che giấu bí mật gì đó. Trên đường trở về, vì tâm trạng không yên nên Trương Vi Vi luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Nơi hoang vắng thế này, nếu gặp kẻ có ý đồ xấu hoặc thú dữ, cô ta sẽ không có đường chạy thoát. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, khiến bước chân cô ta càng lúc càng nhanh hơn. Cuối cùng, gần như là chạy, mãi đến khi ra khỏi núi, nhìn thấy ánh đèn từ nhà khách doanh trại, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương